4. Sự phát triển tâm lý của trẻ em tuổi ấu nhi. Hoàn thành đầy đủ nội dung yêu cầu của bài, bạn có thể 1. Hiểu ý nghĩa của việc đi thẳng đứng đối với sự phát triển tâm lý trẻ ấu nhi. 2. Phân tích đặc điểm của hoạt động với đồ vật, hoạt động chủ đạo của trẻ ấu nhi và ý nghĩa của hoạt động này đối với sự phát triển tâm lý trẻ ấu nhi. 3. Hiểu và nhận biết đặc điểm phát triển giao tiếp của trẻ ấu nhi, các dạng giao tiếp của trẻ với người lớn và với bạn cùng tuổi. 4. Hiểu vai trò của hoạt động với đồ vật và hoạt động phối hợp với người lớn đối với sự phát triển giao tiếp của trẻ ấu nhi. 5. Mô tả đặc điểm của hoạt động vui chơi, hoạt động vẽ và xây dựng của trẻ tuổi ấu nhi. 6. Phân tích đặc điểm phát triển của các quá trình nhận thức của trẻ ấu nhi như cảm giác, tri giác, trí nhớ, tư duy tưởng tượng và rút ra các bài học sư phạm cần thiết. 7. Phân tích khái niệm phát triển nhân cách. 8. Xác định các khuynh hướng phát triển cảm xúc, đặc điểm phát triển đạo đức và hình thành biểu tượng về cái tôi của trẻ hài nhi. 9. Phân tích sự phát triển các hành vi của trẻ ấu nhi. 10. Mô tả khả năng tự ý thức, tự đánh giá của trẻ ấu nhi. 11. Nêu dấu hiệu xuất hiện, nguyện vọng, được độc lập. Lý giải nguyên nhân, nêu các biểu hiện cơ bản và lý giải các biện pháp khắc phục khủng hoảng tuổi lên 3. 12. Liệt kê các thành tựu đạt được ở trẻ hài nhi và ấu nhi. Đi thẳng đứng. Ở cuối tuổi hài nhi, một số trẻ đã bắt đầu những bước đi chập chững, nhưng hầu hết trẻ em sau một năm mới bắt đầu học đi. Đi là hình thái vận động đặc trưng của con người. Đến cuối tuổi hài nhi, trẻ bắt đầu chập chững những bước đi đầu tiên. Sự vận động theo tư thế thẳng đứng là một công việc khó khăn đối với trẻ. Khả năng điều khiển các cử động đi vẫn chưa được hình thành, nên trẻ thường hay mất thăng bằng. Những chướng ngại vật dưới chân trẻ, dù nhỏ, vẫn làm cho trẻ lo lắng, sợ hãi và bị té ngã. Lúc này, người lớn cần dìu dắt trẻ đi từng bước một và kịp thời khuyến khích, cổ vũ khi trẻ đi được vài bước. Khi những bước đi đầu tiên thành công, chẳng bao lâu trẻ bắt đầu thấy thích đi, mặc dù bị ngã nhưng trẻ vẫn say mê luyện tập và không chán nản. Dần dần, động tác đi lấn át động tác bò trở thành phương thức cơ bản để di chuyển trong không gian và để tiến gần tới những đối tượng hấp dẫn. Tuy nhiên, bản thân các cử động đi vẫn chưa phối hợp hài hòa. Động tác đi nhanh chóng mang lại những kết quả nhất định. Động tác đi ngày càng tiến bộ, trẻ đã làm chủ được thân thể của mình, ít vấp ngã hơn. Những bước đi trở nên mạnh dạn, tự tin hơn. Trẻ không những đi mà còn chạy. Khi đã biết đi thành thạo rồi, các bước đi đã tự động hóa. Trẻ bắt đầu thích làm phức tạp hóa bước đi của mình, như đi thụt lùi, xoay vòng quanh, chạy qua bụi cây, nhắm mắt để đi. Lúc này trẻ rất say mê thực hiện các bài tập đi do người lớn hướng dẫn. Nhờ biết đi, trẻ bước vào một thời kỳ mới, thời kỳ tiếp xúc tự do và độc lập hơn với thế giới bên ngoài. Việc biết đi có tác dụng phát triển khả năng định hướng trong không gian của trẻ, giúp trẻ ước lượng sơ bộ khoảng cách giữa mình với đồ vật xung quanh, giúp trẻ tích lũy được nhiều kinh nghiệm về cuộc sống. Trẻ biết được những khó khăn có thể vấp phải, như đi xuống cầu thang mà không vịn vào tường thì dễ ngã, cầm đuôi con mèo mà giật mạnh thì dễ bị nó cào. Mở rộng khả năng tìm hiểu những thuộc tính của đồ vật và kỹ năng sử dụng chúng tốt hơn. Mở rộng phạm vi giao tiếp của trẻ, phát triển nhu cầu giao tiếp và kích thích khả năng giao tiếp bằng ngôn ngữ ở trẻ. Kết luận, biết đi và đi thẳng đứng là một bước trưởng thành cơ bản của trẻ, không chỉ về mặt sinh học, cơ thể cứng cáp, mà còn quan trọng hơn về mặt xã hội. Từ nay, trẻ, với tư cách là một con người thực sự, có tính độc lập trong việc chiếm lĩnh thế giới đồ vật và trong giao tiếp với những người xung quanh. Hãy mô tả quá trình trẻ học đi và những công việc mà người lớn cần làm để khuyến khích trẻ học đi. Sự phát triển của hoạt động với đồ vật. Hoạt động với đồ vật là hoạt động chủ đạo của trẻ ấu nhi. Ở tuổi hài nhi, trẻ đã thực hiện những hành động khá phức tạp với các đồ vật. Có thể học được một số hành động mà người lớn dạy nó. Có thể di chuyển hành động đã lĩnh hội được sang đối tượng mới. Nhưng những hành động của trẻ hài nhi với đồ vật chỉ để chơi nghịch chứ chưa nhằm vào việc khám phá chức năng và phương thức sử dụng nó. Do đó, trẻ chơi nghịch với cái muỗng cũng chẳng khác gì chơi nghịch với cái bút hoặc cái que. Khi bước vào tuổi ấu nhi, đồ vật đối với trẻ không phải chỉ là cái để chơi nghịch, mà còn chứa đựng trong đó một chức năng nhất định và có một phương thức sử dụng tương ứng. Chẳng hạn, cái muỗng dùng để múc, xúc và có cách cầm muỗng nhất định. Với sự hướng dẫn của người lớn, trẻ hướng hoạt động của mình vào việc học cách sử dụng đồ vật. Do đó, hoạt động đồ vật của trẻ ngày càng giống với cách sử dụng của người lớn. Hoạt động này của trẻ được gọi là hoạt động với đồ vật, và hoạt động này trở thành hoạt động chủ đạo của trẻ ấu nhi. Trong hoạt động này, trẻ được làm quen với chức năng, công dụng của đồ vật và học hành động phù hợp với chức năng, công dụng của đồ vật. Chức năng của các đồ vật là thuộc tính ẩn tàng. Trẻ không thể phát hiện nhờ các hành động chơi nghịch đơn giản mà cần phải có sự hướng dẫn của người lớn. Sự phát triển của hành động với đồ vật của trẻ ấu nhi trải qua 3 giai đoạn chính. Giai đoạn 1, mọi hành động trẻ biết được đều được thực hiện với đồ vật, tức là trẻ hành động như nhau với các đồ vật khác nhau. Giai đoạn 2, trẻ sử dụng đồ vật theo một mục đích, một chức năng đã định mà thôi. Chẳng hạn, cái ghế chỉ dùng để ngồi, cái bút chì chỉ dùng để vẽ, vân vân. Giai đoạn 3, trẻ hành động với đồ vật tự do hơn và ở một mức độ tiến bộ hơn. Trẻ biết được chức năng cơ bản của đồ vật đó và sử dụng chúng đa chức năng. Chẳng hạn, cái bút chì không chỉ dùng để vẽ, mà trong trò chơi, trẻ còn có thể dùng bút chì để làm kim tiêm hoặc làm kẹp quấn tóc cho búp bê. Cái ghế không chỉ dùng để ngồi, mà còn trở thành chiếc xe, mà trẻ là tài xế. Không phải tất cả các hoạt động với đồ vật được trẻ lĩnh hội ở độ tuổi này có ý nghĩa ngang nhau với sự phát triển tâm lý của trẻ. Các đặc điểm của các hành động lệ thuộc trước tiên vào các đặc điểm của chính các đồ vật. Những hành động đề ra những yêu cầu lớn hơn với sự phát triển tâm lý của trẻ thì sẽ thúc đẩy mạnh hơn tới sự phát triển tâm lý của trẻ. Chẳng hạn, việc trẻ dùng xẻng để xúc cát là phức tạp hơn so với việc đóng mở cửa tủ. Bởi vì ở trường hợp thứ nhất, muốn đạt được kết quả, trẻ phải tìm hiểu các thuộc tính của các đối tượng và mối liên hệ giữa các đối tượng đó, giữa cái xẻng và cát. Việc trẻ được học hành động với các đồ vật có phương thức sử dụng cố định như quần áo, bát đĩa, đồ gỗ có ý nghĩa quan trọng với sự phát triển tâm lý của trẻ hơn là khi trẻ hành động với các đồ vật có thể hành động một cách tự do. Khối gỗ có thể được sử dụng làm vật thay thế, làm xà phòng hay làm cốc để uống nước. Trong số những hành động trẻ nắm được ở tuổi ấu nhi, những hành động thiết lập mối tương quan và những hành động công cụ là những hành động có ý nghĩa đặc biệt đối với sự phát triển tâm lý trẻ ấu nhi. Hành động công cụ. Hành động công cụ là hành động trong đó một đồ vật nào đó được sử dụng như một công cụ để tác động lên các đồ vật khác. Chẳng hạn, dùng muỗng để xúc cơm, dùng bút chì để vẽ, dùng kéo để cắt, vân vân. Trẻ sử dụng công cụ như là một vật trung gian giữa bàn tay của mình với đồ vật cần tác động tới. Việc sử dụng công cụ, cho dù là những công cụ cầm tay đơn giản nhất, không những làm tăng thêm sức lực tự nhiên của con người, mà còn làm cho con người có thể thực hiện được nhiều hành động mà nếu chỉ dùng bàn tay không thì khó có thể làm được. Công cụ là khâu trung gian giữa bàn tay con người với đồ vật cần tác động tới, và tác động đó diễn ra như thế nào lại tùy thuộc vào cấu tạo của công cụ. Dùng muỗng để xúc cơm, dùng xẻng để xúc cát hoàn toàn khác với làm bằng tay. Vì vậy, việc sử dụng công cụ đòi hỏi thay đổi hoàn toàn động tác của bàn tay, làm cho bàn tay phải phục tùng cấu tạo của công cụ. Trẻ chỉ nắm được hành động công cụ một cách đúng đắn khi có sự hướng dẫn hệ thống của người lớn. Người lớn làm mẫu cho trẻ, hướng dẫn sự vận động bàn tay của trẻ sao cho phù hợp với công cụ và luôn nhắc nhở trẻ chú ý đến kết quả. Cứ như vậy, trẻ sẽ lĩnh hội được những hành động công cụ cần cho cuộc sống hàng ngày. Có thể chia quá trình lĩnh hội hành động công cụ thành nhiều giai đoạn. Lúc đầu, công cụ chỉ là sự kéo dài bàn tay của trẻ và trẻ sử dụng chúng như chính bàn tay của mình. Trẻ nắm lấy muỗng càng gần lòng muỗng càng tốt. Và nhờ sự giúp đỡ của người lớn, trẻ xúc thức ăn, đưa nghiêng muỗng vào miệng y như đưa tay lên miệng vậy. Ở giai đoạn này, sự chú ý của trẻ không hướng về công cụ mà chỉ hướng về đối tượng. Do đó, hành động chưa thể thành công được. Cơm rơi vãi hết, trẻ chỉ đưa được cái muỗng không lên miệng thôi. Ở giai đoạn này, mặc dù trẻ đã cầm công cụ, nhưng đây chưa phải là hành động công cụ, mà chỉ mới là hành động bằng tay. Ở giai đoạn tiếp theo, trẻ mới bắt đầu chú ý tới quan hệ giữa công cụ và đối tượng mà hành động hướng tới, giữa muỗng và cơm. Lúc này trẻ phải làm đi làm lại nhiều lần mới đạt được kết quả. Cuối cùng, chỉ khi nào bàn tay thích nghi đầy đủ với cấu tạo của công cụ thì mới xuất hiện hành động công cụ đích thực. Hành động công cụ mà trẻ nắm được ở tuổi ấu nhi chưa phải là hoàn toàn thành thạo, còn phải tiếp tục hoàn thiện thêm. Nhưng điều quan trọng là ở chỗ trẻ nắm được nguyên tắc sử dụng công cụ, một trong những nguyên tắc cơ bản của con người. Nhờ đó, trong những trường hợp khác, trẻ có thể tự mình sử dụng một đồ vật nào đó làm công cụ. Hành động thiết lập mối tương quan. Hành động thiết lập mối tương quan là những hành động đưa hai hay nhiều đối tượng hoặc bộ phận của chúng vào những mối tương quan nhất định trong không gian. Chẳng hạn hành động xếp chồng các khối gỗ thành hình tháp hoặc lắp ráp các đồ chơi, sâu hạt. Ở tuổi hài nhi, trẻ đã bắt đầu thực hiện các hành vi với đồ vật như tháo ra, lắp vào, đậy lại. Tuy nhiên, khi tiến hành các hành động này, trẻ chưa tính đến các thuộc tính của đồ vật, chưa biết chọn đồ vật theo hình dáng và kích thước, chưa biết sắp xếp chúng theo một trật tự nhất định. Những hành động thiết lập mối tương quan mà trẻ bắt đầu lĩnh hội ở tuổi ấu nhi đòi hỏi phải tính đến những thuộc tính của đối tượng. Chẳng hạn, để xếp được hình tháp cho đúng, trẻ cần phải chú ý tới sự tương quan về độ lớn của các khối gỗ, phải biết xếp khối gỗ to nhất ở dưới cùng, rồi lần lượt những khối gỗ nhỏ dần. Đây là những hành động khá phức tạp đối với trẻ ấu nhi, nên người lớn cần phải giúp trẻ đạt tới kết quả đúng. Sự lĩnh hội những hành động thiết thực mối tương quan của trẻ phụ thuộc vào cách thức hướng dẫn của người lớn. Nếu người lớn làm mẫu trước mắt trẻ nhiều lần, thì trẻ sẽ ghi nhớ vị trí của các đối tượng trong mối tương quan nhất định. Nếu người lớn để trẻ làm và chú ý sửa sai cho trẻ, thì sau đó trẻ sẽ hành động theo lối làm thử. Cách tốt nhất là dạy trẻ phát hiện thuộc tính cần thiết của đối tượng, lúc đầu dựa vào hành động định hướng bên ngoài và sau đó chỉ cần dựa vào mắt. Chỉ bằng cách này mới giúp trẻ nắm được phương thức hành động đúng, thực hiện được trong các điều kiện khác nhau. Vai trò của hoạt động với đồ vật đối với sự phát triển tâm lý trẻ ấu nhi. Phát triển cảm giác, tri giác của trẻ, phát triển khả năng phân biệt được màu sắc, hình dạng, độ lớn, kích thước của đồ vật, phát triển khả năng nhận biết, phân biệt các đồ dùng, vật dụng trong sinh hoạt hàng ngày, phát triển hành động tri giác, phát triển tư duy, phát triển khả năng xác định mối liên hệ giữa các sự vật, phát triển khả năng khái quát hóa ban đầu ở trẻ, phát triển hành động tư duy, tích cực hóa ngôn ngữ của trẻ. Trong quá trình hoạt động với đồ vật, trẻ biết được tên gọi, chức năng, các thuộc tính và cách sử dụng chúng. Từ đó vốn từ của trẻ được tăng lên, trẻ phát âm ngày càng rõ ràng hơn, câu nói của trẻ khi giao tiếp cũng đầy đủ thành phần hơn. Hình thành tính tự lập ở trẻ, nhờ sự hướng dẫn của người lớn, trẻ biết chức năng và cách thức sử dụng đồ vật. Dần dần, trẻ không còn phụ thuộc nhiều vào sự chỉ dẫn của người lớn nữa, mà bước đầu biết tự phục vụ như tự xúc cơm, tự uống nước, tự mang giày dép, vân vân. Quá trình hoạt động với đồ vật cũng giúp trẻ lĩnh hội quy tắc hành vi khi sử dụng đồ vật. Chẳng hạn, khi dùng ly để uống nước, dùng chén để ăn cơm, vân vân, trẻ biết giữ gìn để các đồ vật đó không bị vỡ. Trẻ sẽ không quăng, ném sau khi dùng xong. Hãy đưa ra một số biện pháp giáo dục nhằm hướng dẫn trẻ sử dụng các đồ dùng sinh hoạt hàng ngày và các hành động xếp chồng, lắp ráp. Sự phát triển ngôn ngữ của trẻ ấu nhi. Hoàn thiện khả năng hiểu lời nói của người lớn. Tuổi ấu nhi là thời kỳ phát cảm, phát triển ngôn ngữ. Trong khi hoạt động với đồ vật, trẻ em thường gặp tình huống cụ thể. Trong đó các đồ vật và các hành động với đồ vật chưa thể tách rời khỏi nhau. Trong nhận thức của trẻ, Dường như chúng liên kết với nhau thành một tình huống trọn vẹn, khiến cho trẻ không thể lĩnh hội các từ biểu đạt đồ vật riêng, hành động riêng, mà trẻ chỉ có thể lĩnh hội ngôn ngữ, biểu đạt cả tình huống trọn vẹn ấy. Chẳng hạn, trẻ chỉ hiểu lời nói, bắt tay nào, khi trông thấy một người lớn chìa tay ra bắt tay nó. Bởi vậy, để trẻ nhanh chóng hiểu được lời nói, chúng ta cần phải kết hợp lời nói với một tình huống cụ thể. Sự kết hợp giữa lời nói với tình huống cụ thể được lặp đi lặp lại nhiều lần. Dần dần, trẻ hiểu được lời nói mà không phụ thuộc vào tình huống cụ thể nữa. Sau 1,5 tuổi, việc hiểu lời nói tách khỏi tình huống cụ thể được tiến bộ rõ rệt. Nhờ đó, người lớn có thể dùng lời nói để chỉ dẫn hành động của trẻ, và sự phục tùng của trẻ đối với lời nói chỉ dẫn của người lớn trở nên đúng đắn hơn. Khoảng 2 tuổi, trẻ dễ thực hiện những yêu cầu đòi hỏi bắt đầu hành động hơn những yêu cầu đòi hỏi ngừng hành động đã bắt đầu. Nghĩa là, trẻ bắt đầu thực hiện hành động theo lời chỉ dẫn dễ dàng hơn nhiều so với việc ngưng lại hành động mà người lớn buộc phải thôi làm hay cấm đoán. Chẳng hạn, người lớn bảo trẻ, con hãy mở cửa ra đi, thì trẻ sẽ thực hiện ngay lập tức. Nhưng khi nó đang mở cửa mà người lớn bảo, thôi đừng mở cửa nữa, đóng lại thôi, thì trẻ không ngừng ngay được. Đến cuối năm thứ hai của cuộc đời, việc hiểu ngôn ngữ của trẻ được dựa trên cơ sở tri giác đúng tất cả các âm thanh của tiếng mẹ đẻ. Khoảng 2 đến 3 tuổi, trẻ có thể hiểu được các từ chỉ về màu sắc, xanh, đỏ, vàng, về độ lớn, to, nhỏ, và các từ chỉ về vị trí của vật trong không gian, ở trên, ở dưới, vân vân. Đến 3 tuổi, sự thông hiểu lời nói của người lớn được biến đổi về chất. Trẻ không chỉ hiểu những từ riêng biệt, mà còn có thể thực hiện những hành động với đồ vật theo sự chỉ dẫn của người lớn. Lời nói của người lớn điều khiển chú ý, tri giác, cử động, hành động của trẻ. Những chỉ dẫn của người lớn có thể điều khiển được hành vi của trẻ trong các điều kiện khác nhau. Trẻ có thể bắt đầu hành động và kiềm chế bản thân theo yêu cầu của người lớn. Điều đó tạo những khả năng mới cho việc giáo dục trẻ và giúp trẻ lĩnh hội quy tắc hành vi. Trẻ rất thích nghe người lớn nói chuyện với nhau, thích nghe đọc thơ, kể chuyện, vân vân. Trẻ hiểu nội dung của những câu chuyện văn học ngắn, khoảng 3-4 câu, có liên quan trực tiếp với kinh nghiệm của trẻ hay với tình huống và với các đồ vật được trẻ tri giác vào thời điểm nghe kể chuyện. Việc nghe và hiểu lời nói vượt ra ngoài khả năng tình huống giao tiếp trực tiếp là một thành tựu quan trọng. Nó tạo khả năng sử dụng ngôn ngữ như là phương tiện cơ bản, giúp trẻ có thể nhận thức được thế giới xung quanh. Phát triển ngôn ngữ tích cực, vốn từ. Trước 1,5 tuổi, ngôn ngữ tích cực của trẻ phát triển chậm. Nếu như 12 tháng tuổi, trẻ biết được từ 7 đến 10 từ, thì đến 15 tháng tuổi, trẻ chỉ biết thêm vài từ. Đến khoảng 18 tháng tuổi, số từ tích cực được trẻ lĩnh hội từ 30, 40 đến 100 từ và rất ít khi sử dụng. Sau 1,5 tuổi, có sự biến đổi mạnh. Trẻ tích cực hơn trong việc lĩnh hội ngôn ngữ. Trẻ luôn luôn hỏi để biết được tên gọi của các đồ vật với câu hỏi cái gì đây, con gì kia, và cố gắng phát âm tên gọi đó. Nhịp độ phát triển ngôn ngữ tích cực tăng lên rõ rệt. Trong khoảng 6 tháng cuối của năm thứ 2, trẻ sử dụng từ chỉ nhóm đồ vật giống nhau, không phụ thuộc vào sự khác biệt bên ngoài. Ví dụ, trẻ biết dùng từ búp bê để gọi tất cả các con búp bê lớn, nhỏ, làm bằng cao su và bằng nhựa, búp bê đã quen và búp bê mới. Sau 1,5 tuổi, sự phát triển mạnh mẽ hoạt động với đồ vật dẫn tới sự xuất hiện, động từ chỉ hành động và diễn đạt yêu cầu của mình trong ngôn ngữ của trẻ. Gần 2 tuổi, trẻ đặt ra nhiều câu hỏi về tên gọi đồ vật dẫn tới sự tăng vọt vốn từ tích cực. Đến cuối 2 tuổi, trẻ sử dụng tới 300 từ và đến cuối 3 tuổi, trẻ sử dụng đến 1.500 từ. Khả năng phát âm. Đầu tuổi ấu nhi, ngôn ngữ của trẻ ít giống với ngôn ngữ của người lớn, được gọi là ngôn ngữ tự trị. Sở dĩ ở trẻ xuất hiện loại ngôn ngữ này là vì do những người lớn gần gũi trẻ nói như vậy, họ cho rằng nói như thế dễ hiểu hơn. Chẳng hạn, nói mâm thay cho từ ăn, tát thay cho công tác, xịt thay cho thịt, Do trẻ nghe không chuẩn nên phát âm bị méo tiếng. Ví dụ bánh, thành bấm, kẹo, thành chẹo, cá, thành chá, cô Thủy, thành cô Hỷ, ăn cơm, thành ăn chơm, vân vân. Do vốn từ của trẻ còn nghèo nàn, nên trẻ tự nghĩ ra một số từ để tiện giao tiếp. Ví dụ, bắt mèo, thành lấy mèo, chan canh, thành xối canh, vân vân. Nếu người lớn dạy trẻ nói đúng, phát âm chuẩn, thì ngôn ngữ tự trị sẽ mất đi nhanh chóng. Về sau, khoảng 2 đến 3 tuổi, trẻ đã biết bắt chước ngữ điệu phát âm của người lớn. Âm vẫn chưa chuẩn lắm. Sự phát triển vốn từ chỉ là một mặt của sự phát triển ngôn ngữ. Chỉ khi các từ được kết hợp trong câu theo quy luật ngữ pháp của tiếng mẹ đẻ, thì chúng mới phục vụ cho mục đích giao tiếp và nhận thức hiện thực. Vì vậy, đầu năm thứ 2 của cuộc đời, vấn đề trẻ lĩnh hội cấu trúc ngữ pháp là vấn đề căn bản nhất. Khả năng lĩnh hội ngữ pháp của tiếng mẹ đẻ. Lúc đầu, trẻ dùng câu một từ. Tùy hoàn cảnh giao tiếp mà từ đó sẽ có ý nghĩa khác nhau. Khoảng 1 tuổi 3 tháng đến 1 tuổi 8 tháng, trẻ bắt đầu sử dụng các từ, thực hiện chức năng của một câu trọn vẹn. Những cử chỉ và nét mặt kết hợp với lời nói của trẻ làm cho mọi người xung quanh hiểu trẻ dễ dàng hơn. Ví dụ, trẻ nói từ mẹ và vươn tới đồ chơi có nghĩa là trẻ muốn nói mẹ đưa cho con đồ chơi. Như vậy, ý nghĩa của các từ được thay đổi theo tình huống cụ thể. Khoảng 1,5 tuổi, trẻ nói được câu 2 từ và sau đó nói được câu 3, 4 từ. Chẳng hạn, chào bà, mẹ tắm, mẹ làm, mẹ đi làm, bà đi chợ, ba đi làm, bà xây cháo, ô tô bim bim, mẹ lấy búp bê, bố đi bộ đội, vân vân. Sau 1,5 tuổi, những động tác, âm thanh và cử chỉ dần được thay thế bằng lời nói và ngôn ngữ trở thành phương tiện giao tiếp đầy đủ. Vào năm thứ 2 của cuộc đời, ở trẻ xuất hiện hình thức ngôn ngữ đặc biệt là ngôn ngữ tình huống. Hình thức ngôn ngữ mà chỉ những người trực tiếp tham gia trong tình huống cụ thể, biết rõ tình huống xảy ra câu chuyện mới có thể hiểu được. Đó là hình thức ngôn ngữ giàu cảm xúc, mang tính rời rạc, được hỗ trợ thêm bởi các cử chỉ, nét mặt. Ngôn ngữ tình huống của trẻ đáp lại những câu hỏi của người lớn, diễn đạt ý muốn, yêu cầu, sự đề nghị của trẻ. Khoảng gần 2 tuổi, và đặc biệt là vào năm thứ 3 của cuộc đời, trẻ bắt đầu phản ánh trong ngôn ngữ tất cả những cái gì mà nó tiếp thu được. Ngôn ngữ miêu tả xuất hiện, trẻ phân biệt các đồ vật theo dấu hiệu, số lượng và trẻ diễn đạt sự khác nhau ấy trong lời nói. Khoảng 2 đến 3 tuổi, trẻ có thể nói được những câu đơn mở rộng. Ngoài chủ ngữ, vị ngữ, câu của trẻ còn có thêm các thành phần phụ và đã có thể nói được nhiều câu phức, không sử dụng liên từ. Ví dụ, lúc nãy mẹ cho con đi đám cưới có đông người lắm. Chủ nhật là cháu được ở nhà, nhà trẻ là nghỉ vào chủ nhật mà. Trẻ chải đầu cho búp bê và nói, cái em búp bê này, tại sao em cứ hay ngọ ngoại vậy? Chị không chải đầu đẹp cho em nữa đâu. Đến 3 tuổi, ngôn ngữ tích cực phát triển mạnh mẽ. Trẻ rất thích nói và đặt câu hỏi với người lớn. Trẻ không chỉ giao tiếp với người lớn mà còn nói chuyện với các trẻ khác. Trẻ có thể nói lên cảm nghĩ, trạng thái cảm xúc của mình. Ví dụ, bé thỏ con nói với mẹ, lúc mẹ đi làm, ở nhà, con nhớ mẹ lắm, cứ chờ mẹ về hoài à. Hồi sáng đi đầm sen vui thật là vui, con thích lắm. Về thực chất, ngôn ngữ của trẻ đã trở thành một phương tiện để giao tiếp, để tiếp thu kinh nghiệm xã hội, để tư duy, tìm hiểu thế giới xung quanh và là phương tiện để phát triển các chức năng tâm lý khác. Hãy đưa ra các tác động giáo dục nhằm phát triển ngôn ngữ của trẻ ấu nhi. Các dạng hoạt động khác của trẻ ấu nhi. Đặc điểm giao tiếp của trẻ ấu nhi. Giao tiếp với người lớn. Sự thay đổi các hình thức giao tiếp của trẻ với người lớn liên quan với việc trẻ thâm nhập vào thế giới các đồ vật. Với việc nắm vững hoạt động với đồ vật có ý nghĩa quyết định với sự phát triển trẻ tuổi ấu nhi. Chính trong hoạt động với đồ vật, thông qua giao tiếp với người lớn, tạo cơ sở cho việc lĩnh hội nghĩa của các từ và liên hệ chúng với các hình ảnh của các đồ vật và các hiện tượng xung quanh. Chỉ khi nắm vững giao tiếp bằng ngôn ngữ, trẻ mới có thể tiếp thu sự hướng dẫn của người lớn về các biện pháp và các quy tắc sử dụng các đồ vật. Có thể hỏi người lớn về các thuộc tính và các hành động với các đồ vật. Hình thức giao tiếp, công việc, tình huống được tồn tại cho đến khi trẻ được 3 tuổi. Hình thức giao tiếp này được diễn ra trên nền của các tác động qua lại thực tế giữa trẻ và người lớn và có trong hoạt động với đồ vật. Trẻ muốn và yêu cầu người lớn cùng với trẻ tham gia vào hoạt động với đồ vật. Hành động với đồ vật của trẻ trở thành hành động cùng nhau với người lớn, trong đó yếu tố hỗ trợ của người lớn giữ vai trò chủ đạo. Ở trẻ phát triển nhu cầu được hợp tác với người lớn, đòi hỏi người lớn cùng tham gia hành động với chúng. Trong sự hợp tác đó, trẻ ấu nhi được người lớn quan tâm, có thiện ý và cùng tham gia vào các hành động thực hành. Những lời nhắc nhở và việc làm mẫu của người lớn khi hướng dẫn cho từng trẻ có ý nghĩa đặc biệt, giúp trẻ lĩnh hội các hành động đúng với các đồ vật. Trẻ chuyển từ các hành động chơi nghịch đơn giản không phù hợp với các đồ vật sang các hành động phù hợp hơn và sau đó là các hành động văn hóa xác định với các đồ vật, phù hợp với chức năng, công dụng. Giao tiếp của trẻ với người lớn còn mang tính tình huống, có nghĩa là chúng được gắn với địa điểm và thời gian nhất định. Nội dung của nhu cầu hợp tác với người lớn trong phạm vi giao tiếp công việc tình huống được thay đổi. Từ 1 đến 1,5 tuổi là giai đoạn tiền ngôn ngữ. Trẻ có nhu cầu được giúp đỡ trong hành động với đồ vật. Sau đó là giai đoạn ngôn ngữ. Trẻ hướng đến sự cộng tác với người lớn. Nó không chỉ chờ đợi sự giúp đỡ của người lớn, mà còn muốn được hành động như người lớn. Nó để ý và làm theo người lớn. Hình thức giao tiếp công việc tình huống giữ vai trò rất quan trọng trong sự hình thành nhân cách của trẻ. Cản trở sự giao tiếp với người lớn sẽ làm chậm sự phát triển của trẻ. Trẻ sẽ gặp khó khăn khi thích nghi với những điều kiện mới của cuộc sống. Đến 3 tuổi, trẻ đã có thể tự xúc ăn, tự rửa mặt, tự mặc quần áo và làm một số việc khác. Ở trẻ xuất hiện nhu cầu được hành động, không phụ thuộc vào người lớn. Trẻ từ chối sự giúp đỡ của người lớn. Muốn tự khắc phục những khó khăn để thực hiện cả các công việc quá sức với trẻ. Điều này thể hiện trong lời nói của trẻ. Con tự làm. Sự xuất hiện khuynh hướng tự lực đồng thời cũng có nghĩa là xuất hiện ở trẻ hình thức mới của mong muốn có nguyện vọng riêng, không trùng lập với cách trực tiếp với nguyện vọng của người lớn. Điều này thể hiện trong lời khẳng định một cách khăng khăng của trẻ. Con muốn. Bozovic nhận định rằng sự nảy sinh, hệ thống cái tôi làm xuất hiện nhu cầu được tự hành động là cấu tạo trung tâm mới của tuổi lên 3. Sự tự ý thức của trẻ được phát triển có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự hình thành nhân cách của trẻ. Sự hình thành ở trẻ, hệ thống cái tôi tạo điều kiện nảy sinh, sự tự đánh giá và xu hướng thực hiện những yêu cầu của người lớn. Khủng hoảng tuổi lên 3 cho thấy khả năng hình thành các mối quan hệ mới giữa trẻ và người lớn và sự hình thành các hình thức giao tiếp mới. Không chỉ có người lớn ảnh hưởng đến sự phát triển nhân cách của trẻ ở độ tuổi ấu nhi, ở độ tuổi này trẻ đã hướng tới giao tiếp với bạn cùng tuổi. Kinh nghiệm giao tiếp với người lớn tạo tiền đề cho giao tiếp với bạn cùng tuổi được thực hiện trong các mối quan hệ giữa trẻ với nhau. Giao tiếp với các bạn. Ở trẻ mầm non, có 3 hình thức giao tiếp với các bạn được phát triển và tiếp nối nhau. Giao tiếp cảm xúc, thực hành, giao tiếp công việc tình huống, giao tiếp công việc ngoài tình huống. Ở độ tuổi từ 1 đến 1,5 tuổi, nội dung các giao tiếp của trẻ với các bạn vẫn như ở tuổi hài nhi. Trẻ ấu nhi chú ý trước tiên đến đặc điểm bên ngoài và hành vi của bạn. Do đó, hiếm khi các trẻ hành động cùng nhau, và nếu có, thì chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Các trẻ không thể phối hợp mong muốn của mình với các mong muốn của bạn và không tính đến các tâm trạng của nhau. Vào 1,5 tuổi, diễn ra bước ngoặt trong các mối quan hệ với các bạn. Ở trẻ phát triển các hành động tự nguyện với mục đích làm bạn chú ý đến mình, như làm động tác nhào lộn, phát ra các âm thanh bất ngờ. Đồng thời, ở trẻ phát triển sự nhạy cảm với thái độ của bạn. Khoảng 2 tuổi, Ở trẻ hình thành hình thức giao tiếp đầu tiên với các bạn, giao tiếp cảm xúc, thực hành. Nhu cầu mới, được giao tiếp với các bạn là nhu cầu thứ tư, tiếp theo sau nhu cầu hành động tích cực. Nhu cầu được giao tiếp với người lớn và nhu cầu có các ấn tượng mới. Nhu cầu được giao tiếp với các bạn được thể hiện là trẻ mong bạn cùng tham gia vào các trò chơi tinh nghịch, trò giải trí của mình và hướng tới tự bộc lộ mình. Giao tiếp với các bạn dẫn đến việc chạy nhảy, la hét, vui vẻ. Các vận động ngộ nghĩnh và có đặc trưng là sự thoải mái và sự hồn nhiên. Trẻ hứng thú với quá trình hành động cùng với nhau, cùng xây dựng, chơi trò đuổi bắt, vân vân. Hoạt động của trẻ nhằm tới quá trình chứ không phải là kết quả. Các động cơ của loại giao tiếp này là sự tập trung của trẻ vào sự tự thể hiện bản thân. Mặc dù trẻ bắt chước bạn và hứng thú của các trẻ về nhau được phát triển, nhưng hình ảnh của trẻ về bạn không được rõ ràng bởi các hành động cùng nhau của các trẻ còn hời hợt. Hiếm khi trẻ giao tiếp với các bạn, chúng thường chơi một mình. Để thiết lập sự giao tiếp với bạn, trẻ thường dùng các hành động mà trẻ đã lĩnh hội được khi giao tiếp với người lớn, như các cử chỉ, tư thế, vẻ mặt. Các cảm xúc của trẻ rất sâu sắc và mạnh mẽ. Các thao tác hành động với đồ vật cũng giúp thiết lập sự giao tiếp. Người lớn cần tạo ra môi trường giao tiếp như thế nào để kích thích khả năng giao tiếp của trẻ ấu nhi? Sự hình thành các tiền đề của trò chơi sắm vai có chủ đề. Trò chơi, với tư cách là một hình thức hoạt động đặc biệt của trẻ em, có lịch sử phát triển riêng gắn liền với sự biến đổi địa vị của trẻ trong xã hội. Cùng với sự phát triển của xã hội, để có thể tham gia vào hoạt động lao động, trẻ cần được người lớn hướng dẫn cách sử dụng các công cụ lao động. Từ đó, các đồ chơi mô phỏng các công cụ lao động cùng với các trò chơi của trẻ em được ra đời. Từ việc sử dụng những đồ chơi mô phỏng nhằm phản ánh cuộc sinh hoạt của người lớn, trẻ cũng thể hiện khát vọng, nhu cầu muốn được sống và hành động giống như người lớn. Trong trò chơi sắm vai có chủ đề, trẻ tái tạo lại các mối quan hệ xã hội và cuộc sống lao động của người lớn. Trong trò chơi phân vai, sự tái tạo các hành động với đồ vật dần lùi xuống hàng thứ yếu và nổi lên hàng đầu là sự tái tạo các mối quan hệ, cuộc sống của người lớn. Trẻ tham gia vào trò chơi này với một nguyện vọng là muốn được sống và hành động như người lớn. Ở lứa tuổi ấu nhi, chỉ mới xuất hiện những tiền đề của trò chơi phân vai. Tiền đề này xuất hiện bên trong hoạt động với đồ vật. Nó được hình thành trong quá trình trẻ học nắm vững các hành động với đồ vật, đặc biệt là đồ chơi. Lúc đầu, trẻ chỉ thực hiện các hành động với đồ chơi mà người lớn đã chỉ dẫn. Nội dung chơi lúc đầu chỉ gồm có 2-3 hành động như cho búp bê ăn, ru búp bê ngủ. Sau này trẻ mới tái tạo những hành động mà trẻ quan sát được trong cuộc sống, áp dụng hành động đã được chỉ dẫn với các đồ chơi, đồ vật khác. Ở trẻ đã xuất hiện nhiều trò chơi mới, tắm cho búp bê, đưa búp bê đi chơi, trượt cầu tuột, vân vân. Trẻ ngày càng sử dụng rộng rãi hơn các vật thay thế khi thiếu các đồ vật cần thiết. Chẳng hạn, các con thú nhồi bông là học trò trong một lớp học của cô giáo. Khối gỗ thay thế cho cục xà phòng, cái thước nhỏ thay cho cái lược, vân vân. Khi thay thế đối tượng này bằng đối tượng khác, trong thời kỳ đầu, trẻ vẫn gọi tên thật của đồ vật. Về sau này, trẻ mới gọi được tên của các vật được thay thế. Cùng với việc dùng vật thay thế trong trò chơi, trẻ bắt đầu thể hiện các hành động của người lớn cụ thể nào đó, mẹ, cô, bác sĩ, vân vân. Lúc đầu trẻ chưa gọi được tên vai mình đóng mà chỉ gọi tên thật của mình. Cuối tuổi ấu nhi, trẻ mới gọi được tên vai mình đóng, nhưng chỉ sau khi thể hiện hành động của người khác. Trò chơi sắm vai đích thực được xuất hiện khi trẻ biết nhận vai chơi trước khi hành động. Thường thì việc này diễn ra ở tuổi mẫu giáo. Các tiền đề của trò chơi sắm vai có chủ đề như dùng vật này thay thế cho vật khác, đặt tên khác cho đồ vật, dùng hành động này để tái tạo hành động của người lớn, lấy tên của người khác để đặt cho mình, được trẻ lĩnh hội dưới sự hướng dẫn của người lớn. Búp bê là đồ chơi quan trọng nhất với trẻ. Búp bê thúc đẩy trẻ có thái độ với bản thân như với con người, giúp trẻ nghĩ ra chủ đề chơi. Những tiền đề của việc học vẽ. Trong hoạt động với đồ vật, các tiền đề của việc học vẽ được hình thành ở trẻ ấu nhi. Khả năng vẽ của trẻ được phát triển qua 3 giai đoạn. Ở giai đoạn đầu, trẻ học nắm vững các hành động với bút chì và bắt đầu để ý những dấu hiệu để lại của bút chì ở trên giấy. Phát hiện mới mẻ này gây cho trẻ một hứng thú đặc biệt. Trẻ lúc nào cũng muốn có cây bút trong tay để trẻ vẽ. Trẻ vẽ được một lúc lại vò nát và xé giấy. Chẳng bao lâu sau, trẻ lĩnh hội được chức năng của bút chì như là một công cụ để tạo ra các nét vẽ. Những vận động của trẻ trở nên chính xác hơn và nhiều hình nhiều vẽ hơn. Giai đoạn này xuất hiện ở trẻ vào cuối tuổi hài nhi và đầu tuổi ấu nhi. Ở giai đoạn thứ hai, trẻ bắt đầu nhận ra các đối tượng quen thuộc trong các nét vẽ nghệt ngoạc của mình và tập trung chú ý đến các hình ấy. Chẳng hạn, cháu có thể nhận ra hình ô cửa sổ, hình cái tủ hay hình ông già. Trong số các nét vẽ nguệch ngoạc, có nét trẻ thích, có nét trẻ không thích. Trẻ sẽ cố gắng vẽ lại nhiều lần những nét mình thích. Khi đạt được kết quả, trẻ sẽ ngừng vẽ để ngắm nghía, sau đó vẽ lại, rồi lại ngắm nghía. Trẻ thường thích những đường thẳng ngắn, ngang hoặc là dọc, hay các chấm, hình que, hoặc đường xoắn ốc. Trẻ một tuổi vẽ được những chấm mờ, đậm khác nhau. Trẻ có thói quen cầm bút cả bằng tay và đâm mạnh xuống làm thủng cả giấy. Trẻ 1,5 tuổi có thể vẽ được những nét ngắn. Các vận động tay của trẻ cứng cáp và tự tin hơn, nhưng mắt vẫn chưa điều khiển được vận động của tay. Ở giai đoạn thứ 3, trẻ có thể đặt ra mục đích vẽ. Tuy nhiên, dự định của trẻ không bền vững, mục đích vẽ luôn thay đổi. Chẳng hạn, lúc đầu trẻ bảo con sẽ vẽ ông mặt trời, nhưng sau khi vẽ được các nét nguệch ngoạc trên giấy, trẻ lại bảo, không, con vẽ quả bóng cơ. Cách dạy trẻ vẽ có chủ định tốt nhất bằng cách người lớn cùng vẽ với trẻ hoặc yêu cầu trẻ vẽ bổ sung các bức vẽ có sẵn bằng các chi tiết đơn giản. Chẳng hạn yêu cầu trẻ vẽ lá trên bụi cây, vẽ các hạt mưa dưới đám mây. Khi trẻ ấu nhi nói lên ý định vẽ một cái gì đó, con vẽ ông mặt trời, con vẽ bông hoa, thì trẻ đã nhìn thấy hình ảnh lược đồ mà trẻ biết, tức là tổ hợp những đường nét mà trong kinh nghiệm cũ của trẻ biểu thị một đối tượng nào đó. Hình ảnh lược đồ mà trẻ sử dụng xuất hiện từ nhiều nguồn gốc, từ sự bắt chước, sao chép các hình ảnh mà người lớn vẽ mẫu nhưng được giản lược đi rất nhiều. Tìm thấy hình ảnh lược đồ trong các nét vẽ nguệch ngoạc của mình. Hình vẽ người dưới dạng đầu, chân, một vòng tròn nhỏ với các dấu chấm và các nét vạch ở bên trong mô tả đầu và hai đường thẳng xuất phát từ đó mô tả thân mình và hai chân. Đây là hình vẽ điển hình đối với trẻ và đó là một dạng hình ảnh lược đồ từ sự bắt chước, sao chép hình ảnh do người lớn vẽ mẫu. Việc vẽ của trẻ liên hệ chặt chẽ với trò chơi. Khi vẽ xong, trẻ thường sử dụng bức vẽ như là đồ chơi. Bé trai, 2 tuổi 9 tháng, sau khi vẽ xong hình người, cháu tô đen và nói, bị chìm rồi. Hay cháu vẫy các nét lên hình vẽ và nói, mưa, ướt người rồi. Hãy rút ra bài học sư phạm nhằm phát triển kỹ năng vẽ của trẻ ấu nhi.